Đỉnh cao phú quý, chương 1319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thực sự muốn chạm vào phía bên kia. Nhưng trước đó, tôi cần phải làm một việc. Trình Uyên nói, một tia sát khí lóe lên trong mắt. Gì? Vương Tử Yên sợ hãi trước cái nhìn đầy sát khí từ Trình Uyên. Điều này khiến cô hơi sững sờ. Còn nhớ lần đầu gặp Trình Uyên. Vương Tử Yên luôn nghĩ anh ấy là công tử bột như thế hệ nhà giàu thứ hai khác. Nhưng với sự hiểu biết của Trình Uyên và những cảnh tượng cùng trải qua với anh, cô càng thêm sốc. Trình Uyên bây giờ cảm thấy xa lạ với cô ấy. Như thể cô ấy vẫn còn một chút sợ hãi. Ngay sau đó, Tiêu Mục vội vàng chạy đến. Trình Uyên không né tránh Thiện Kỳ. Và gọi Tiêu Mục và Vương Tử Yên cùng nhau và đóng cửa để thảo luận các vấn đề lớn. Trong vòng một tuần, hãy tìm hiểu tất cả các ngành của Liên minh Chiến binh Phương Nam. Dừng mọi giao dịch kinh doanh của họ với chúng tôi. Tất cả các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu liên quan đến Liên minh quân sự đều phải bị cắt đứt. Dù là công ty hay tập đoàn nào ở nước này, họ đều không hài lòng. Thậm chí họ còn bị giết. Những giao dịch kinh doanh trọng điểm, mua ngay là mua được. Chỉ cần một điều, từ chối mọi giao dịch làm ăn với liên minh quân sự các nước phía Nam. Về sau ta sẽ liên hệ với tứ đại gia tộc, về phương diện làm ăn, đối ngoại nhất trí. Và cả, sau khi nghe Trình Uyên giải thích, Tiêu Mục và Vương Tử Yên đều sững sờ. Hồi lâu họ cũng không yên tâm. Trình Uyên, ngươi phải rõ ràng các quốc gia phía Nam không phải là một quốc gia đơn lẻ. Võ Lâm Liên minh còn mạnh hơn tứ đại gia tộc, dù sao hắn cũng có một tổ chức đứng ra tiếp quản. Kinh doanh của nhiều quốc gia, Tiêu Mục nhắc nhở, Vương Tử Yên cũng vội vàng gật đầu. Hơn nữa, gần đây xuất hiện một tập đoàn Hoàng Thiên, uy hiếp lớn đối với tứ đại gia tộc. Trình Uyên chế nhạo nói. Không cần thảo luận, bất kể giá nào. Nhưng, Tiêu Mục và Vương Tử Yên cũng muốn thuyết phục Trình Uyên. Rõ ràng, hành vi kiểu này là quá phi lý. Hơn nữa, Vương Tử Yên và Tiêu Mục hoàn toàn không biết lý do. Làm sao họ có thể đột nhiên ghét liên minh quân sự của các nước phía Nam đến vậy? Trình Uyên hít sâu một hơi. Cứ làm theo lời tôi nói. Về phần tập đoàn Hoàng Thiên. Tôi sẽ gặp bọn họ trước. Tiền, đó không phải là vấn đề gì cả. Đừng lo lắng về nó. Chỉ cần huyết mạch kinh tế của liên minh võ giả các nước phía Nam bị phá vỡ. Họ sẽ dùng gì để hỗ trợ liên minh của mình? Làm gì nhiều sư phụ dùng để nuôi? Ngoài ra còn có các vật liệu và thiết bị. Không có tổ chức nào dưới bất kỳ hình thức nào. Và nó không cần tiền. Vốn dĩ Trình Uyên không muốn gây rối với bọn họ, cho dù có cũng không muốn liên lụy quá nhiều. Nhưng bây giờ họ là Trình Uyên. Chính Thương Vân và A Bạc Duẫn muốn coi Trình Uyên như một kẻ lưng còng và đứa con trai bị bỏ rơi. Tốt, chơi thôi. Trình Uyên nhận ra mình không phải quả hồng mềm. Vì đã muốn chơi thì nên chơi lớn hơn một chút. Dù muốn chơi Thương Vân hay A Bạc Duẫn. Nếu nhận ra sự ngu ngốc của mình, cậu phải quỳ xuống trước mặt cậu và cầu xin mình tha thứ cho họ. Cách chương.